Thiếu nữ ngây thơ, chương 73, si mê, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Edita Chitobeta cơm. Thời gian trôi qua trong nháy mắt cũng tới ngày mà người châu Âu cực kỳ coi trọng, đó là lễ Giáng sinh. Ở những quốc gia châu Á, lễ Giáng sinh mặc dù không phải ngày lễ lớn nhưng cũng là ngày mà hầu hết người trẻ tuổi đều yêu thích giống như ở phương Tây. Với Trì Thanh, tuổi nàng đã không còn trẻ, cũng không phải người ham thích náo nhiệt, cho nên đối với nàng mà nói lễ Giáng sinh là ngày có cũng được mà không có cũng chẳng sao, căn bản không có gì khác biệt. Mà hôm nay, khó có dịp Tằng Khả Hận không ở nhà, Tô Ngạo Ngưng cũng không có tới phiền nàng. Trì Thanh nằm trên ghế ở hoa viên, ôm con Tô Tô trong lòng, hưởng thụ khí trời của ban ngày. Lúc này, cánh cửa thủy tinh ở hoa viên bị đẩy ra, Trì Thanh chưa kịp phản ứng thì Tô Tô đã nhảy dựng lên, kêu meo meo thật to chạy nhào vào lòng người vừa đến. Vuốt vuốt phần bụng bị Tô Tô dẫm đến đau, Trì Thanh nhíu mày nhìn đến hình ảnh vô cùng thân thiết cứ như là tỉ muội ruột thịt bị thất lạc nhiều năm của Bạch Lâm và con mèo nhỏ kia vậy. Nàng nhớ rõ Tô Tô là loại mèo rất nhát khi gặp người khác, nhưng vì cái gì mỗi lần thấy Bạch Lâm liền mừng rỡ như vậy. Buổi sáng tốt lành, sau khi vuốt ve Tô Tô, Bạch Lâm buông nó ra đi đến bên cạnh Trì Thanh, nhẹ giọng nói. Hôm nay Bạch Lâm ăn mặc rất nghiêm chỉnh, không, phải nói là quá trịnh trọng. Bạch Lâm có làn da rất trắng, bởi vậy phối hợp với trang phục có màu sắc nào cũng đều rất đẹp. Hôm nay nàng mặc áo bên trong màu trắng, bên ngoài là áo sơ mi màu lam. Vạt áo sơ mi rất dài được nàng buộc nơ một bên hông, vòng eo nhỏ ẹp càng tôn thêm vẻ thon thả, còn chiếc quần dài đơn giản màu đen ôm gọn đôi chân thẳng tắp vì mang thêm giày cao gót mà càng tôn thêm thần thái của nữ nhân. Hình ảnh này vừa không mất đi nét nữ tính thành thục lại cực kỳ phù hợp với tính tình lạnh nhạt của Bạch Lâm. Không thể không kể đến việc chỉ nhìn trang phục này thôi cũng có cảm giác thực thoải mái. Nước da Bạch Lâm vốn trắng nõn sạch sẽ, không cần trang điểm cũng hoàn mỹ khiến cho người khác không thể rời tầm mắt. Trì Thanh chỉ muốn đem Bạch Lâm ôm vào lòng, cho dù chỉ có vậy không làm gì hết nhưng cái ôm cũng đủ cảm thấy thoải mái. Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Trì Thanh đem sự nghi hoặc trong lòng nói ra miệng, dù đã qua nhiều ngày như vậy, dấu vết trên cổ của Bạch Lâm cũng đã biến mất từ lâu, nhưng mà Trì Thanh không thể quên còn có một tai họa ngầm chính là Tịch Khanh Nhược. Nàng cũng không biết mình đã nghĩ như thế nào mà cương nhiên cho rằng hôm nay là lễ hội dành cho người trẻ tuổi, mà có lẽ Bạch Lâm đang muốn ra ngoài cùng Tịch Khanh Nhược cho nên mới ăn mặc chỉnh chu như vậy. Vâng, Bạch Lâm chỉ đơn giản đáp lại khiến tâm Trì Thanh như rơi vào đáy cốc, nàng nhíu mày đánh giá đối phương thật lâu, vừa mới cảm thấy trang phục này rất đẹp nhưng trong nháy mắt lại thấy vô cùng khó nhìn. Nghĩ đến Bạch Lâm mặc trang phục thế này cùng Tịch Khanh Nhược đi trên đường như một đôi tình nhân, hai người nắm tay nhau cùng đi dạo phố, thậm chí cùng ăn một phần ăn dành cho tình nhân. Hình ảnh quá rõ ràng xuất hiện trong đầu làm cho Trì Thanh quên mất những chuyện mình đã phát sinh cùng Bạch Lâm, cũng quên mất khi đó quan hệ hai người ái muội như thế nào. Trì Thanh cảm thấy phiền toái một cách khó chịu, chỉ hận không thể cho Bạch Lâm biết mình muốn nàng ta ở nhà cùng mình, thế nào cũng không cho đi. Chẳng qua, suy nghĩ vẫn là suy nghĩ, Trì Thanh biết mình căn bản không có tư cách làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Lâm có tự do của nàng ta, bản thân mình không thể can thiệp. Ngươi dùng xe của ta đi, trong xe có tiền, đừng về trễ quá. Cố nén trong lòng, Trì Thanh thấp giọng nói, đứng dậy muốn trở về phòng. Không ngờ nàng vừa mới đứng lên, cổ tay đã bị Bạch Lâm giữ lại, không thể động đậy. Ta muốn cùng ngươi đi dạo, ngươi tựa hồ cũng rất lâu rồi không ra ngoài, được không? Ta, Bạch Lâm nói làm cho tâm tình Trì Thanh như đang hồi xuân, nàng nhìn Bạch Lâm đang giữ chặt tay mình, ánh mắt đối phương trong đó còn có khẩn cầu cùng chờ mong. Trong lòng có một thanh âm nói với Trì Thanh rằng nàng không nên nhận lời mời này, như vậy chỉ khiến mối quan hệ của hai người càng thêm kỳ quái. Nhưng lại có một giọng nói khác bảo nàng đồng ý với Bạch Lâm. Chính ngươi tổn thương nàng rất nhiều, ngẫu nhiên đáp ứng nàng ra ngoài một lần, như thế nào lại không thể. Trì Thanh do dự nhìn Bạch Lâm, ngọn lửa nóng giận khi nãy bây giờ đã vơi bớt. Nhìn thấy Trì Thanh muốn bỏ về phòng, Bạch Lâm cúi đầu, trong lòng cảm thấy mất mát khó chịu. Nàng như vậy là quá lỗ mãng đi, cứ ngang nhiên mà mời như vậy, Trì Thanh như thế nào lại vô cớ đồng ý cùng mình ra ngoài. Còn đứng ngốc ở đó làm gì? Ta đi thay quần áo, ngươi chuẩn bị xe đi. Một câu nói có lực ảnh hưởng lớn ra sao? Thời cổ đại, hoàng đế có quyền hành cao nhất, một câu là có thể quyết định được sinh mạng của một người, thậm chí là sự trường tồn của một quốc gia. Mà nay, đối với Bạch Lâm, câu nói này của Trì Thanh không chỉ đơn giản như vậy, mà là tia hy vọng và chờ đợi. Nàng làm cho tâm tình Bạch Lâm thay đổi rất nhanh, ngọn lửa hy vọng vừa suy yếu lại được dịp mạnh mẽ dấy lên. Trở lại căn phòng, Trì Thanh mở tủ quần áo, trong đó toàn bộ đều là trang phục có một màu đen. Nàng dường như quên mất mình bao lâu chưa mặc quần áo có màu sắc khác ngoại trừ màu đen, đến khi vừa rồi nhìn Bạch Lâm tràn đầy sức sống nàng mới giật mình nhận ra mình đơn điệu lâu như vậy. Lấy ra áo sơ mi màu đen cùng quần dài mặc trên người, nhìn vào gương hiện ra một khuôn mặt không cười còn thêm một thân trang phục đen, Trì Thanh bất mãn đem quần áo thay ra, đổi bộ khác. Nhưng dù nàng có chọn bao nhiêu lần, thử bao nhiêu lần đều cảm thấy không hài lòng, thế nên nàng phải chuyển rời tầm mắt sang một ngăn tủ khác. Trì Thanh rất ít khi ra ngoài một mình mua quần áo, đa số đều là do Tằng Khả Hận hay Lục Quý Lai giúp nàng chọn lựa. Lục Quý Lai chọn quần áo rất hợp ý nàng cũng cảm thấy chúng rất phù hợp với mình. Còn Tằng Khả Hận chọn thì thôi đi, quần áo nàng ta chọn nếu không quá hở hang thì mặc vào nhìn cũng rất phóng đãng. Tuy rằng Trì Thanh không phải loại người có tính bảo thủ, nhưng muốn nàng mặc loại quần áo này ở nhà vẫn có chút không thích ứng. Mà khi không thích những loại quần áo này, Trì Thanh sẽ cho vào một ngăn tủ riêng không dùng đến, chưa bao giờ mặc qua. Giờ phút này, trong đầu Trì Thanh lại có một ý niệm trong đầu. Đem mở ngăn tủ ra, nhìn trong đó toàn là quần áo rực rỡ nhiều màu sắc. Trì Thanh tùy ý lấy ra một bộ đem đặt ngay ngắn trước mặt là loại áo ngắn, nhưng mà nhìn ở mặt sau thì trống rỗng chỉ có mấy sợi tơ. Trì Thanh đen mặt. Suy cho cùng, vẫn là thôi đi. Đem cái áo này ném lại vào ngăn tủ, Trì Thanh tiếp tục lựa chọn. Hở hang, xuyên thấu quá làm cho nàng cảm thấy không đứng đắn. Chọn đi chọn lại, Trì Thanh quyết định từ bỏ những bộ trang phục do Tằng Khả Hận mua, mặc lại áo sơ mi lúc đầu, sau đó lại phát hiện trong góc còn một kiện đồ to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trì Thanh tò mò đem mở ra, phát hiện đó là một chiếc váy ngắn. Là một chiếc váy làm bằng len sợi, phần trên là áo lông cổ chữ V còn lại là váy ngắn liền thân. Chiếc váy này còn có tất chân màu đen bên trong, Trì Thanh do dự một lúc cũng quyết định mặc bộ này lên người. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, rõ ràng là cùng một người cùng một biểu cảm nhưng nàng lại cảm thấy mình bây giờ so với vừa rồi nhu hòa hơn rất nhiều. Nhìn lại thời gian, Trì Thanh mới phát hiện mình đã mất nửa tiếng ở trong này thay quần áo, nàng khoác thêm áo gió bên ngoài bước xuống lầu. Vừa xuống liền nhìn thấy Bạch Lâm đang dùng tay chống đầu, nhìn xung quanh lên trên lầu. Nhìn Bạch Lâm cứ như là đang chờ đợi cha mẹ dẫn đi chơi công viên, bộ dạng đáng yêu vô cùng. Nhưng có điều Trì Thanh không biết, trong lúc nàng do dự không biết nên mặc loại quần áo nào trong nửa tiếng kia tâm tình Bạch Lâm bất an biết bao. Sợ nàng sẽ không đi cùng mình, sợ nàng thay đổi chủ ý, sợ ý nguyện của mình không được đáp ứng. Nhìn Trì Thanh đã thay quần áo bước xuống lầu, trong lòng nàng vui đến nhường nào. Nàng rất muốn nói cho Trì Thanh nghe, hôm nay ngươi thật sự rất đẹp, xinh đẹp đến mức khiến ta chỉ muốn lập tức ôm lấy ngươi, hôn lên toàn bộ lên gương mặt của ngươi. Nhưng những lời như vậy sao có thể mở miệng, sau khi chuẩn bị xong hai người bước ra cửa, Trì Thanh cố tình chọn vị trí bên cạnh tài xế bởi vì trước giờ nàng luôn lười lái xe, vì vậy nhiệm vụ lái xe lại giao cho Bạch Lâm. Khi lên xe, Bạch Lâm có hỏi Trì Thanh muốn đi nơi nào, nàng nói tùy ý ngươi, thế nên Bạch Lâm cũng tùy ý lái xe đi. Con đường này rất dài khiến Trì Thanh cảm thấy buồn ngủ, và nàng đã ngủ. Đến khi nàng tỉnh lại thì đã phát hiện bản thân mình đang ở trong một căn phòng thủy tinh thật lớn. Trong phòng có rất nhiều đồ vật bằng thủy tinh, có bàn ghế, và các loại chén dĩa, còn có một chiếc đàn dương cầm cũng làm bằng thủy tinh. Trì Thanh cử động thân thể cảm giác được thứ gì đó mềm mại, thì ra là một tấm đệm bằng lông được lót ở dưới thân mình. Thời gian lúc này cũng đã 2 giờ chiều. Điều này làm cho Trì Thanh có chút áy náy, dù sao nàng đã đáp ứng cùng đi ra ngoài với Bạch Lâm, kết quả bản thân lại ngủ quên cho đến bây giờ. Suy nghĩ xong, Trì Thanh đứng lên quan sát toàn bộ căn phòng. Nhìn qua cũng biết căn phòng này là kiểu kiến trúc ở trên núi, nơi này rất ít người đến, xung quanh lại bị cỏ dại bao trùm. Đứng ở trong phòng nhìn ra ngoài là rừng rậm, Trì Thanh cảm thấy không khí ở đây thật sự rất tốt. Ngươi thức rồi sao? Trong lúc Trì Thanh còn ngẩn người, thanh âm của Bạch Lâm truyền từ phía sau vang lên. Nàng tháo giày ra, bước chân trần đi trên sàn gỗ. Trì Thanh quay lại, phát hiện nàng ta đang nhìn mình. Trong đôi mắt đen kia rõ ràng là biểu hiện của sự vui sướng và thỏa mãn, chỉ cần nhìn qua cũng biết tâm tình của Bạch Lâm đang vô cùng tốt. Nơi đây là đâu? Trì Thanh không rõ căn phòng này dùng để làm gì, càng không biết Bạch Lâm đưa mình đến đây có mục đích gì. Đây là nơi ta rất thích 5 năm nay, mỗi khi có thời gian ta đều tới đây, nơi đây rất yên tĩnh. Là ngươi mua sao? Đây là lần đầu tiên Bạch Lâm chủ động nói với mình về chuyện nàng ta đã làm trong 5 năm qua. Không, là Tịch Khanh Nhược giúp ta xây dựng nên, nàng ta biết ta thích yên tĩnh cố ý chọn nơi này cho ta. Ta cảm thấy ngươi cũng sẽ thích nên mới đưa ngươi đến đây. Khi nghe đến cái tên Tịch Khanh Nhược từ trong miệng Bạch Lâm, Trì Thanh nhíu mày không nói gì thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đi lên phía trước nhìn chiếc đàn dương cầm bằng thủy tinh, lấy tay ấn vài phím đàn vang lên âm thanh. Nàng nhớ lúc trước mình vì mong muốn của cha mẹ mà theo học dương cầm, khi đó nàng không nghĩ tới việc mình phải bỏ phí thời gian để đi học thứ này. Mà sau đó cho dù có muốn học cũng không còn cơ hội nữa. Ngươi biết đàn sao? Bạch Lâm hỏi Trì Thanh. Từng học qua, nhưng bây giờ quên rồi, ngươi đàn cho ta nghe đi. Trì Thanh nhớ trước đây mình không dạy Bạch Lâm học đàn dương cầm, thậm chí chưa từng nghĩ tới chuyện này. Nhưng Trì Thanh suy đoán, chiếc đàn xuất hiện ở đây không hẳn chỉ để trang trí. Bạch Lâm lên tiếng, sau đó liền ngồi bên đàn dương cầm thong thả đàn. Giai điệu khúc nhạc nghe có phần xa lạ, cũng không phải thuộc danh khúc nổi tiếng, nhưng nghe ra lại cảm thấy thư thái và thoải mái. Âm thanh du dương giống như những đứa trẻ đang hợp ca, đó là tiếng nói của sự hồn nhiên, diễn tấu phối hợp tạo ra một giai điệu động lòng người. Bạch Lâm đàn thật chuyên chú, ánh nắng lặng lẽ xuất hiện, rồi xuyên qua cửa sổ len lỏi vào trong. Ánh nắng màu cam mờ mờ chiếu lên gương mặt hoàn mỹ của Bạch Lâm, đem mái tóc đen của nàng chuyển thành màu nâu, điều đó cũng làm cho con ngươi đen lạnh nhạt trở nên nhu hòa vô cùng. 10 ngón tay thon dài không nhanh không chậm lướt trên những phím đàn trong suốt, đầu hơi hơi ngẩng lên để lộ vùng cổ trắng nõn thuần túy, thậm chí còn nhìn được từng đường gân mạch ẩn hiện trong đó. Giờ phút này, hòa cùng ánh mặt trời Bạch Lâm không thể hoàn mỹ hơn, giống như toàn thân đang phát ra hào quang. Trì Thanh nhìn nàng đến si mê, nàng không biết bản thân mình tại sao lại mê mẩn giờ phút này như vậy, cũng không biết từ khi nào thân thể cứng ngắc đã khôi phục lại bình thường. Nàng đi đến phía sau Bạch Lâm, ôm đối phương vào trong ngực, dùng cánh môi ôn nhuyễn mà hôn lên phía sau, rồi từ từ đến vành tai. PS hu hu, lúc beta xong mới nhớ đáng ra phải beta 72 mà lộn qua 73 mất tiêu rồi. Thôi kệ đi, dù sao 72 cũng không có gì đặc biệt. Chương này suýt quá đi, thì ra Bạch Lâm cũng giống mình, muốn ở trong căn nhà bằng kính, không có ai qua lại, ở đó ngồi ngẩn ra cũng không thấy chán. GT, hiu hiu, đến giờ xến gơ rồi đó. Cách chương.